Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1282, chương 1206, vừa vặn giãn gân cốt. Mắt thấy một đạo thiên phạt đem ma thủ cho bổ trở về, Dương Trần cũng mộng bức rồi. Khắp khuôn mặt là vãi cả đào thần sắc. Mọi người chung quanh đều hít vào một hơi, nhìn xem giữa không trung đầy trời lôi đình tuôn ra, kinh khủng khí lãng nhường không gian chung quanh đều từng đợt vặn vẹo. Nhao nhao lên tiếng kinh hô, thiên phạt vậy mà đem ma thủ cho bổ. Dương Trần thật đúng là vận khí tốt. Cái này một tia chớp nếu như bổ ở trên thân thể Dương Trần lời nói, Dương Trần thiên cơ chuyển nguyên trận chỉ sợ không cách nào duy trì. Đừng nói là thiên cơ chuyển, nguyên trận không cách nào duy trì. Ở đây rất nhiều đạo hữu có một cái tính một cái. Ai có thể tiếp nhận khủng bố như thế thiên phạt oanh sát? Quá kinh khủng, Dương Trần vậy mà thật chính là thiên địa không dung hay sao? Hoàng lão cùng Sơn Hà lão người đưa mắt nhìn nhau. Thế này sao lại là thiên địa không dung a? Quả thực là thiên địa thân nhi tử rồi. Khủng bố như thế một tia chớp, nếu như bổ ở trên thân thể Dương Trần lời nói, Dương Trần coi như không chết cũng phải khó chịu một lúc lâu. Nói không chừng đúng như đám người nói, thiên cơ chuyển nguyên trận đều không thể duy trì. Sơn Hà lão nhân đã thật lâu không có độ kiếp rồi. Thiên cơ chuyển nguyên trận mặc dù liên quan đến hắn có thể hay không kéo dài tính mạng căn bản. Có thể cái này sau đó, hắn căn bản không dám tùy tiện đi lên đối kháng thiên phạt. Loại thiên phạt này, đối Sơn Hà lão nhân loại này thọ nguyên sắp tới người mà nói, đơn giản chính là một trận tai nạn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Dương Trần một thân một mình cùng trời tranh mệnh. Hiện tại tốt, thiên phạt oanh một tiếng đem ma thủ bổ chúng, Dương Trần có thể thời gian chuẩn bị, nói không chừng thật sự có thể thành công. Tất cả mọi người một mặt khẩn trương nhìn xem giữa không trung, sợ đạo thứ hai lôi đình cuồng bạo mà đến, rơi ở trên thân thể Dương Trần, trực tiếp đem Dương Trần cho bổ xuống. Cùng thiên phạt so sánh, dù sao Dương Trần còn biểu hiện ra một loại dáng vẻ tự tin. Nếu như ma chủng ngay tại lúc này xuất hiện, vậy liền thật không cách nào thành công. Giữa không trung khí lãng quay cuồng, lực lượng hủy thiên diệt địa trên dưới trầm bổng, ma chủng tức giận gào thét rung trời, vô số người ngơ ngác nhìn giữa không trung cuồng bạo một màn. Đều tại vì Dương Trần lau một vệt mồ hôi, nhưng vào đúng lúc này, nhường chúng người không tưởng tượng được sự tình phát sinh rồi. Giữa không trung kinh khủng thiên phạt mặc dù còn tại nhằm vào Dương Trần, thế nhưng là cái kia cuồng bạo khí tức cùng cuồn cuộn trầm bổng hải vân, vậy mà phân ra một bộ phận hướng về ma môn phóng đi. Một cỗ kinh khủng pháp tắc lực lượng tuôn trào ra, sấm sét vang dội ở giữa, ma môn vậy mà đang dần dần thu nhỏ, ma môn đang thu nhỏ lại. Cái này, trật tự lực lượng đang khôi phục thiên địa. Không biết ai kinh hô một tiếng, mọi người nhất thời chú ý tới ma môn động tĩnh, tất cả mọi người hoan hô lên. Nếu như thiên địa trật tự khôi phục thiên địa lời nói, cái kia ma môn rất có thể trực tiếp bị thiên địa san bằng, thậm chí so man hoang thiên cấm còn muốn kiên cố. Nếu như lần này thiên phạt có thể đem ma môn phá hỏng, vậy thì tương đương với nơi đây ma môn từ đây mà biến mất một dạng. Đây là kết quả tốt nhất rồi. Vô số người gieo hò xuất sinh, có thể trực tiếp đem ma chủng phong ấn trở về là kết cục tốt nhất rồi. Dương Trần cũng là nhìn đây một mặt ngốc, ngẩng đầu nhìn lực lượng cuồng bạo đang không ngừng trùng kích ma môn, khắp khuôn mặt là mộng bức thần sắc. Rất nhiều tu sĩ nhảy cẫng hoan hô, ma chủng lại là trực tiếp nổi giận, một tiếng xuyên qua hoàn vũ kinh khủng gào thét. Trong ma môn lại duỗi ra một cái to lớn vô cùng ma chảo. Sợ, kinh khủng khí lãng bộc phát ra, phảng phất giống như một trận bạo tạc khổng lồ, đem thiên địa vạn vật đều nổ bay, khí lãng tuôn ra, quét đám người tay áo liệt liệt. Chỉ là hiện trường ngoại trừ cuồng bạo sóng gió khí tức cùng ma chủng gào thét bên ngoài, tất cả nhân loại tu sĩ tất cả đều mộng bức rồi. Cái này, ma chủng vậy mà cùng thiên phạt làm rồi. Dương Chân cũng đúng nha nha một tiếng. Hiện tại hắn ngược lại trở thành người rảnh rỗi, không có việc gì làm rồi. Không đúng, không phải không có việc gì làm rồi. Dương Chân hiện tại việc cần phải làm cũng không phải đối kháng thiên phạt cùng ma chủng, mà là cùng trời tranh mệnh, cho Sơn Hà lão nhân lão già chết tiệt này kéo dài tính mạng. Luyện hóa bất tử thụ trái cây. Dương Chân lặng lẽ cười một tiếng, nhắc nhở Sơn Hà lão nhân. Hai tay trong lúc huy động, từng đạo thiên địa đường vân xuất hiện tại giữa không trung, điên cuồng hướng về Thái Cực Đồ cuồng dũng tới. Hoa Thiên Tế. Dương Chân nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ kinh khủng thiên địa nguyên khí từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến, cơ hồ đem pháp tắc lực lượng cùng màu máu ma khí tất cả đều xa lánh ra. Không có Thiên Tuyền Thánh Nữ trận pháp đặc biệt cùng Dương Sinh Chân Văn cùng với Âm Khuyết Chân Văn, Dương Chân không cách nào luyện hóa pháp tắc lực lượng cùng màu máu ma khí, chỉ có thể thông qua thiên địa nguyên khí đến đem Sơn Hà lão nhân luyện hóa bất tử thụ trái cây chuyển hóa làm sinh cơ rót vào Sơn Hà lão nhân thể nội. Sơn Hà lão nhân còn tại mộng bức bên trong, một mặt đờ đẫn nhìn xem ma chủng cùng thiên phạt cứng rắn. Nghe được Dương Chân mà nói sau đó, vội vàng đem toàn bộ bất tử thụ hạt giống nhét vào trong miệng. Kém chút nghẹn lại, oanh. Sơn Hà lão nhân dù sao cũng là lâm môn một cước cường giả. Bất tử thụ trái cây cửa vào sau đó, trực tiếp luyện hóa ra. Một cỗ kinh khủng sinh cơ từ Sơn Hà lão nhân trên thân bạo phát đi ra. Nhìn đây đám người kinh hô liên tục. Những này sinh cơ, bất quá là bất tử thụ luyện hóa đi ra sinh cơ, không cách nào bị nhân loại tu sĩ trực tiếp lợi dụng. Mắt thấy vô tận sinh cơ liền muốn tiêu tán tại giữa không trung, Dương Chân khẽ quát một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng phía dưới đè xuống, Thái Cực Đồ lập tức đem tất cả sinh cơ đều bao phủ lại, bắt đầu chậm rãi chuyển hóa. Bắt đầu rồi, vậy mà thật sự thành công. Hoàng lão khắp khuôn mặt là mừng như điên thần sắc. Thọ nguyên sắp tới, đây là tất cả tu sĩ đều phải đối mặt vấn đề. Dĩ vãng đều là đau khổ truy tìm đột phá cảnh giới đến gia tăng thọ nguyên, thế nhưng là tu luyện tới như vậy cảnh giới lại đột phá cỡ nào khó khăn. Liền nói Sơn Hà lão nhân, lấy cảnh giới của hắn muốn gia tăng thọ nguyên lời nói, nhất định muốn tiếp tục đột phá, có thể lại đột phá chính là đế cảnh rồi. Không có thành đế thời cơ, như thế nào đột phá? Ở đây tất cả mọi người bao quát hoang lão ở bên trong, đều không có nghĩ đến Dương Chân vậy mà thật sự có thể thành công. Mà lại thành công đơn giản như vậy, thế nhưng là nói đến đơn giản, nếu như không có bất tử thụ trái cây, không có Dương Chân thiên cơ chuyển nguyên trận trong tay, còn không có như vậy sung túc thiên địa nguyên khí tình huống dưới, làm sao đàm luận thành công nói chuyện. Mắt thấy bất tử thụ trái cây bạo phát đi ra sinh cơ, chậm rãi chuyển hóa thành thọ nguyên, tiến vào Sơn Hà lão nhân thể nội. Sơn Hà lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cả người bộc phát ra một luồng ngập trời lực lượng, nhìn qua vậy mà dần dần tuổi trẻ bắt đầu, trên thân bạo phát đi ra khí tức cũng sinh khí mười phần. Vô số người reo hò lên tiếng, Sơn Hà lão nhân càng là kích động nước mắt tuôn đầy mặt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, giữa không trung lốp bốp đánh nhau thiên phạt cùng ma chủng bỗng nhiên ngừng lại, cùng nhau hướng về Dương Chân vọt tới. Hiển nhiên là ý thức được hai tên gia hỏa địch nhân chung là Dương Chân mới đúng. Nhìn thấy hai cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa vọt tới, tất cả mọi người kinh hô một tiếng, trên mặt lộ ra hoảng sợ thần sắc. Sơn Hà lão nhân càng là cuồng nộ liên tục, hiện nay có thể đủ nhiều hấp thu một chút sinh cơ, tuổi thọ của hắn liền nhiều một chút. Nếu như lúc này đánh gãy Dương Chân lời nói, hắn có lẽ có thể đủ nhiều sống 10 năm 8 năm. Thế nhưng là 10 năm 8 năm thoáng một cái đã qua. Qua sau đó vẫn là cái chết. Nhìn thấy hai cỗ lực lượng cuồng sông mà đến, Sơn Hà lão nhân đỏ ngầu cả mắt, kéo dài tính mạng về sau còn có thể tục. Nếu như Dương Chân chết rồi, Sơn Hà lão nhân chính là trống rỗng gia tăng 1 vạn năm tuổi thọ. Cũng chưa đi qua tâm ma cái này khảm nhi, hai mắt đỏ như máu bên trong, Sơn Hà lão nhân nổi giận gầm lên một tiếng, nói ra: "Dương tiểu hữu, ngươi đi mau, lão phu đến ngăn lại hai xúc sinh này." Nói xong, Sơn Hà lão nhân liền cuồng nộ muốn xông đi lên. Dương Chân trừng hai mắt, nói ra: "Thành thành thật thật luyện hóa sinh cơ, có ngươi chuyện gì?" Nói xong, Dương Chân ngẩng đầu, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, nói ra: "Vừa vặn, bản tao thánh cũng nên độ kiếp rồi. Lần này thiên phạt, tạm thời cho là cho bản tao thánh giãn gân cốt rồi." Đệ Cửu Long Tượng mở, theo Dương Chân gầm lên giận dữ, oanh một tiếng kinh thiên vang, Dương Chân trên thân khí lãng quay cuồng ở giữa, long tượng gào thét. Một cỗ lực lượng kinh khủng ba động, phảng phất giống như thiên địa thai tức một dạng, sông ngang chân trời. Sơn Hà lão nhân trợn cả mắt lên rồi, một mặt khó có thể tin nhìn xem Dương Chân, kinh hô một tiếng: "Nhục thân thánh tôn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem."